Tại hạ không phải là nữ. Chương 828, biến số ảnh hưởng. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, thu hoài thật lớn, tình công chúa trong lòng kinh hỉ dị thương. Không nghĩ tới được sự giúp đỡ của Chỉ Nhược. Luôn luôn không phản ứng người du du quận chúa cư nhiên lại mở rộng nội tâm. Không, nên nói là ở dưới lời dẫn dụ của mình giận hờn mà nói lộ hết. Bất quá phương thức Chỉ Nhược làm vui lòng nàng trước đó mở ra cửa thành công. Kể công to lớn nhất, tình công chúa giả vờ ngẫm nghĩ trầm tư một lúc. Thương Thiên Thanh Ngọc, cái này ngược lại cũng đúng là có lý. Nghe nói khối ngọc thạch này là bảo vật bao nhiêu năm rồi không người nào có thể thôi thúc. Không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược thiên phú dị bẩm dĩ nhiên có thể lợi dụng nó mở ra tư cách huyền vũ nữ tướng. Nói như vậy tựa là lợi dụng tính chất rất đặc biệt của khối đá này, đến nhường binh lính ngụy nữ tướng chuyển hóa thành dưới trướng nàng. Hừm, sao nào, sợ chưa, du du quận chúa mặt có vẻ đắc chí, nhưng không có tiếp tục nói khoác xuống. Người tinh tường đều biết nàng đây là không còn biết càng nhiều chi tiết nhỏ khác. Muốn khoác lác cũng không có bản nháp. Tiêu Nhược Giao hiện tại còn muốn đang tu luyện sao? Nàng dự định trực thăng huyền nguyệt giai. Ngô Minh ở bên tập hợp lại tới hỏi. Cái này không phải ta một tiểu hài tử này có năng lực biết rồi. Du du quận chúa rõ ràng thẳng thắn tự nhận đẳng cấp không đủ. Có thể ở trong giác quan thứ 6 của nàng. Nhưng đã ngầm phát hiện thân phận Ngô Minh, cho nên việc trả lời đối với lời nói của nàng tương đối thẳng thắn. Đúng rồi, nàng không phải vì sấm sét tập kích mà bị thương sao? Làm sao còn muốn có thể thăng cấp nguyệt giai? Tình công chúa thử lại tìm hiểu tình huống chữa thương thật sự ở thiên nhưỡng các. Du du quận chúa cuối cùng cũng coi như có chút cảnh giác. Con ngươi chuyển động, ngươi nói xem, tình công chúa cỡ nào thông minh? Vừa nghe nàng nói ra những lời này, liền biết nàng đã nổi lên cảnh giác trong lòng, nói thêm gì nữa trái lại bất lợi cho sau đó moi móc thông tin. Thẳng thắn đứng dậy cười nói, ta có chút mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Nhược Giao ngươi mệt mỏi sao? Chúng ta cùng đi. Ngô Minh liếc nhìn du du quận chúa, lắc lắc đầu nói, ta nghĩ ở lại cùng nàng một lúc. Tình công chúa còn muốn hỏi Ngô Minh là giả bộ thân cận hay còn là muốn moi móc thêm thông tin. Ngẫm lại biện pháp của nàng so với mình còn nhiều. Cũng là cười cợt cùng du du quận chúa cáo từ. Đi thôi, có vị thiên hạ đệ tam mỹ nữ này theo ta là tốt rồi. Du du quận chúa cư nhiên cực kỳ hào phóng phất tay một cái. Tình công chúa không khỏi giờ khóc giờ cười. Hướng về Ngô Minh trêu ghẹo nói. Như vậy ta liền đi, thiên hạ đệ tam mỹ nữ, có thể muốn cùng du du quận chúa cố gắng ở chung nha. Nàng nửa câu sau ẩn hàm một điểm nhắc nhở, lúc này mới nhẹ nhàng liên tục cất bước mà đi. Tình công chúa quả đoán rời đi, tựa là có thể để cho chiến hữu Chu Chỉ Nhược của nàng tiếp tục lưu lại cùng du du quận chúa ở chung. Không dám nói lập tức tiếp tục đào móc ra thông tin. Chỉ ít có thể đánh hạ cơ sở tiếp chuyện cho ngày sau. Về phần chính tình công chúa, cũng có thể lập tức đem tin tình báo chiếm được từ nơi du du quận chúa này bẩm báo cho Huyền Vũ Hoàng. Để cho hắn quyết định làm sao tiến một bước đề phòng đối với Tiêu Nhược Giao. Tình công chúa biết, lòng phòng bị của Huyền Vũ Hoàng đối với Tiêu Nhược Giao từ lâu không kém gì với tông chủ Trượng Kiếm Tông. Tông chủ võ học tu dưỡng đệ nhất thiên hạ. Nhưng không có đầy đủ trí tuệ cùng vận may. Tiêu Nhược Giao tuy rằng ở trong điệp báo võ học tu dưỡng vẫn còn không đủ cân lượng. Nhưng là nàng có trí tuệ đáng sợ, càng cực kỳ có thiên phú. Thiên phú cũng thường thường mang ý nghĩa vận may, đủ để trở thành một biến số không ổn định khi bày mưu tính kế. Đây mới là thứ làm cho người kiêng kỵ nhất. Tình công chúa trở lại dưỡng tâm điện. Huyền Vũ Hoàng cũng đã sớm từ bên trong ảnh hưởng của anh hùng xạ điêu chuyện thoát ra. Tuy rằng ở trong lòng đúc xuống một điểm hình bóng liên quan tới anh hùng làm nên đại sự rồi cũng thành hư không. Nhưng Huyền Vũ Hoàng ở trước mặt người nhưng vẫn là thánh minh vũ dũng đế vương. Sẽ không ở trên quân quốc đại sự lề mề có lòng dạ đàn bà. Cái gì, Tiêu Nhược Dao đã đột phá tinh cấp đến nguyệt cấp. Huyền Vũ Hoàng ở trên long ỷ cả kinh đứng lên, có thể thấy được hắn đối với Tiêu Nhược Dao kiêng kỵ. Đã đến trình độ nào? Điệp Báo Đầu Mục ở một bên hiệp trợ hắn xử lý công sự cũng sợ hết hồn. Người quen thuộc Tiêu Nhược Dao qua điệp báo như hắn cũng rõ ràng cô gái kia đến cảnh giới nguyệt giai thánh giả. Là mang ý vị gì? Khi nàng còn là 8 sao huyền khí võ giả thời điểm. Đã có thể vượt cấp chém giết nguyệt giai thánh giả, mà có 9 sao huyền khí thời điểm, đã có thể quát tháo xa trường chỉ huy huyền vũ binh sĩ. Càng ngay ở trước mặt nhiều tên cao thủ, khiến một vị nguyệt giai thánh giả phe mình ngay lập tức bỏ mạng tại chỗ. Đa môn đa tài, chính là để miêu tả vị này thiếu nữ, không chỉ là huyền khí võ giả, còn là huyền vũ nữ tướng. Càng là bầy mưu nghĩ kế cố vấn lại hình quân sư. Lời từ trong miệng Du Du quận chúa dẫn dụ ra, được đến kết luận như vậy, Tình công chúa đem tình huống lúc đó nói một lần, sấm sét gây trọng thương ấy vậy mà lại không có gây trở ngại nàng đột phá. Nói như vậy nàng là ở sau khi thăng cấp thành công mới bị lôi điện bắn trúng. Huyền Vũ Hoàng suy đoán, hắn lại nhìn về phía Điệp Báo Đầu Mục. Điệp Báo Đầu Mục nghĩ đến chốc lát, nói xin lỗi, Hoàng thượng, chưa bao giờ trải qua tình huống tương tự, thuộc hạ cũng khó có thể suy đoán. Huyền Vũ Hoàng than thở, không trách ngươi, bao nhiêu người ở trong tình huống lúc thăng cấp gặp sét đánh qua. Cũng là mấy trăm năm trước có ghi chép, nhưng mà võ giả đều là bị đánh chết, không có sống sót chớ nói chi là lên cấp thành công. Tiêu Nhược Dao hiện tại có thể đã khỏi hẳn, bất cứ lúc nào cũng có thể thâm nhập vào vũ đô cứu ra Du Du quận chúa. Suy đoán Tiêu Nhược Dao khả năng rất lớn đã thăng cấp cũng khỏi hẳn là phi thường trọng yếu. Thậm chí còn cái điệp báo thuộc về Thương Thiên Thanh Ngọc chuyển biến huyền võ binh sĩ đều không quan trọng gì. Điệp Báo Đầu Mục nói, thần thỉnh cầu, phái cao thủ mạnh mẽ xông tới thiên nhưỡng các. Không tiếc đánh đổi đạt được điệp báo trực tiếp, xác định Tiêu Nhược Dao có hay không ở trong đó dưỡng thương. Cái này, Huyền Vũ Hoàng suy nghĩ một chút, chuyển hướng Tình công chúa. Ngươi xem phải làm thế nào? Tình công chúa suy nghĩ chốc lát, cũng là không quyết định chắc chắn được. Nhân tiện nói, Hải Nhi cũng là có chút không quyết định chắc chắn được. Dù sao vừa xông như vậy. Đừng nói khiến quan hệ hai nước nguyên bản lơ lửng ở giữa một làn danh nhỏ liền đổ nát. Càng là có khả năng đắc tội Tiêu Nhược Dao có thể cùng chúng ta giao hảo. Huyền Vũ Hoàng suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy chuyện này khá phí tâm lực. Tình công chúa đột nhiên nghĩ đến một điểm, cười nói, Phụ Hoàng, ngài hiện tại không chỉ có riêng một mình ta cái nữ nhi thông minh này. Ngài còn có một vị cố vấn ở tại lân cận. A Chu Chỉ Nhược, Huyền Vũ Hoàng vỗ trán một cái, lại đi gọi nàng đến. Tình công chúa nhắc nhở, nàng còn đang ở làm bạn với Du Du quận chúa, có hay không muốn làm phiền nàng? Huyền Vũ Hoàng suy nghĩ một chút, cười ồ một tiếng nói, nghe lời giải thích của Tình nha đầu ngươi, Chu Chỉ Nhược cùng Du Du quận chúa rất là hợp ý, ngươi cũng không muốn đi quấy rối. Thẳng thắn lặng lẽ truyền lời cho nàng. Xem có thể hay không để cho nàng dùng lời lẽ lệnh Du Du quận chúa viết một lá thư gửi về nhà. Diệu, Tình công chúa cùng Điệp Báo Đầu Mục cùng kêu lớn khen hay. Huyền Vũ Hoàng lại nói, truyền chỉ đại vương tử, cùng nước Tề hòa hoãn đàm phán, lấy lôi kéo làm chủ, không được ngông cuồng xung đột, thế cuộc có biến hóa, vốn là Huyền Vũ Hoàng căn bản không úy kỵ cùng cao thủ nước Tề xung đột. Thế nhưng nghe nói Tiêu Nhược Dao khả năng đã khỏi hẳn. Thái độ lập tức liền có biến hóa, trong lòng Huyền Vũ Hoàng trở nên không chắc chắn rồi. 3 vạn tinh binh kỳ tập nước Tấn, bởi vì một cái Tiêu Nhược Dao mà tan thành mây khói. Bày ra mưu tính tiềm ẩn một cái hữu quốc sư mười mấy năm chờ đợi thời điểm chín muồi làm phản cướp đoạt Tấn Đô. Cũng bởi vì một cái Tiêu Nhược Dao mà sụp đổ. Giáo huấn đẫm máu này làm Huyền Vũ Hoàng không thể không thận trọng đối xử với một cái biến số đáng sợ như thế. Chưa xong còn tiếp, cách chương.